Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Thương Diệp Phong tụ hợp, chân chính thiên lôi chi lực quả nhiên cường đại, chỉ là trong nháy mắt liền đem hắc báo tươi sống đánh chết. Kỳ thật Bạch Vận cũng biết, đây cũng không phải là chân chính lôi điện uy lực, mà là Thương Diệp Phong trong trận pháp lôi điện chi lực. Cho nên chỉ cần nàng lôi thuộc tính cùng sinh ra cộng minh, liền có thể dẫn động thiên lôi. Hắn gặp hắc báo đã chết, cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Dù sao muốn lấy chân chính tự thân cảnh giới đi cùng hắc báo chiến đấu, vậy coi như là năm cái hắn cũng mới có thể miễn cưỡng chiến thắng. Giờ phút này hắn từ trong ngực móc ra một viên tín hiệu tiễn. Đây là hắn từ Vân Tinh thôn trong nhà mình mang ra tín hiệu tiễn. Hắn hướng phía không trung có chút kéo một phát, chỉ gặp không trung lóe ra một đạo hỏa quang. Tín hiệu tiễn tại yên tĩnh mà hắc ám trong bầu trời đêm xẹt qua. Vũ Hân áo trắng như tuyết đứng sừng sững ở Thương Diệp Phong khoảng cách đỉnh núi còn có 500 mét cao trên tảng đá. Nhìn thấy Bạch Vận tín hiệu sau trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Hắn nhảy xuống tảng đá về sau, trên bầu trời lôi điện cũng biến mất vô tung vô ảnh. Đường hắn trở lại Vũ Phỉ bên người, Thương Diệp Phong chung quanh bầu trời vậy mà tản ra mây đen. Lộ ra điểm điểm tinh quang, tỷ, Vận Nhi tỷ an toàn a. Trải qua thời gian dài như vậy nghỉ ngơi, Vũ Phỉ cũng khôi phục trạng thái. Vết đau còn chưa tốt toàn, nhưng cũng không có trở ngại, sẽ không đả thương cùng tính mệnh. Vũ Phỉ ngược lại là rất quan tâm Bạch Vận, dù sao Bạch Vận làm đây hết thảy cũng là vì các nàng. Cũng là có vẫn lạc khả năng, hẳn là không sao, ta thấy được hắn cho tín hiệu. Chúng ta liền ở chỗ này chờ Vận Nhi, hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về. Vũ Hân yên tâm nói. Chỗ giữa sườn núi Bạch Vận cũng không tốt ở đâu. Hắn cùng hắc báo một trận chiến tổn hao không ít chân nguyên. Giờ phút này lựa chọn cùng Vũ Hân các nàng tụ hợp căn bản không có khả năng. Trèo núi quá mức tiêu hao thể lực, mà hắn lại dụng thần biết quấy nhiễu hắc báo. Thần thức cũng vô pháp ngưng tụ. Hắn đành phải dừng lại, ngồi xếp bằng, tu luyện, gần như một đêm thời gian. Vũ Hân còn chưa chờ đến Bạch Vận. Trong lòng không ngừng bối rối, lại lo lắng người áo đen thủ lĩnh dưới chân núi, đành phải chờ lấy hừng đông thấu lại xuống núi đi xem. Chỉ gặp Vũ Phỉ lại là tiến vào trạng thái tu luyện. Toàn thân nổi lên kim sắc quang mang, đây là tu tiên giả kích phát tự thân thuộc tính hiệu quả. Thầm nghĩ, Vũ Phỉ thật sự là có thiên phú, trong vòng một đêm liền thông qua tự thân cố gắng thành công kích phát kim thuộc tính. Vũ Phỉ từ từ mở mắt, lấy ra Vũ gia kim hệ võ kỹ, Vũ Lạc Phi Tuyết. Bắt đầu từng tờ đọc, cũng mới hiểu được võ kỹ cũng là có đẳng cấp. Đại bộ phận võ kỹ mỗi cái giai đoạn thích ứng tại mỗi cái giai đoạn tu vi. Chỉ có một ít tương đối lợi hại võ kỹ mới có thể đi theo tu tiên giả đẳng cấp biến hóa mà biến hóa. Vũ Lạc Phi Tuyết là một bản linh giai kim hệ võ kỹ. Là linh vũ cảnh cùng linh phủ cảnh hai cái thời kỳ võ kỹ. Bản này, Vũ Lạc Phi Tuyết kim hệ võ kỹ kết hợp công kích cùng phòng ngự các loại chiêu số. Tổng cộng có 30 thức, trước 15 thức là linh vũ cảnh có thể hoàn toàn nắm giữ. Sau 15 thức là linh phủ cảnh võ kỹ. Thông qua võ kỹ đọc, để Vũ Phỉ nhận thức đến, bất kỳ cái gì võ kỹ đều như thế, chỉ cần tinh thông. Nhất định có thể phát ra không giống uy lực, linh vũ cảnh một tầng hắn rất nhanh liền nắm giữ thức thứ nhất. Nếu quả thật nguyên rồi rào trạng thái, Vũ Phỉ tin tưởng, hắn có thể sử xuất thức thứ hai. Tỷ, chúng ta đến xuống núi tìm Vận Nhi tỷ. Trước đó đối người áo đen thủ lĩnh có kiêng kỵ, đó là bởi vì hắn nắm giữ võ kỹ. Chúng ta không hiểu, lần này hai người chúng ta hợp lực. Cũng đầy đủ đem Vận Nhi tỷ mang về. Vũ Phỉ đứng lên đi vào Vũ Hân bên người. Vỗ vỗ Vũ Hân bả vai nói. Chính thức có được thực lực cùng dựa vào gặm đan dược tu luyện rất khác nhau. Đây cũng là thuộc về Vũ Phỉ tự tin. Đúng vậy à, ta cũng rất lo lắng Vận Nhi. Chỉ là không biết dưới núi tình huống như thế nào. Hiện tại xem ra, chúng ta hẳn là đi xuống xem một chút. Vũ Hân cũng minh bạch, coi như Bạch Vận có cái gì bất chắc, tóm lại là vì các nàng. Hắn như thế nào lại vong ân phụ nghĩa? Vũ Hân cùng Vũ Phỉ hai tỷ muội thu thập một phen. Đem đồ vật nhận được túi chữ vật về sau, hai người cùng nhau hướng phía phong ngọn nguồn đi đến, vừa vặn đụng phải hướng trên núi đi Bạch Vận, ba người hiểu ý nở nụ cười. Giờ này khắc này, không cần quá nhiều cũng đủ để đã chứng minh các nàng hữu nghị. Hắc báo cũng chính là người áo đen kia thủ lĩnh. Hắn chết, chúng ta an toàn, bất quá những người này là một cái rất có kỷ luật tổ chức. Chúng ta đều đã đột phá tới linh vũ cảnh, vậy liền vẫn là sớm một chút trở lại Nam Thiên Học Viện tốt. Ta luôn cảm thấy những người này có thể sẽ không đối với người bình thường xuất thủ, nhưng là sẽ đối với Nam Thiên Học Viện đệ tử động thủ. Bạch Vận những này cũng không có chút nào giấu giếm Vũ Hân cùng Vũ Phỉ. Cũng đem tối hôm qua cùng Hắc Báo đấu tranh đơn giản hóa nói ra. Hắn kích phát lôi thuộc tính, mượn nhờ Vũ Hân các nàng dẫn động trận pháp lôi điện chi lực, mới đánh chết Hắc Báo. Một bên hướng phong ngọn nguồn đi, một bên trò chuyện nói. Chúng ta Nam Thiên Học Viện từ trước đến nay cùng Sơn Phỉ không ân không oán. Bọn hắn tại sao muốn giết chúng ta Nam Thiên Học Viện đệ tử? Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi đi. Vũ Hân vẫn còn có chút không biết rõ nói. Ta tại thi hành Nam Tinh Quận nhiệm vụ lúc đã từng đi ngang qua Vô Vọng Sơn giới. Gặp được một đám Sơn Phỉ. Những này Sơn Phỉ cùng chúng ta gặp phải cường đạo đều là có Vô Vọng Sơn giới người lãnh đạo. Cùng cái kia Hắc Hổ có quan hệ, mà lại Nam Vũ Viện Ngô Đắc Chí Sư Huynh chỉ là nhắc Nam Thiên Học Viện tên tuổi. Kia Hắc Hổ cũng liền không chút do dự cùng chúng ta động lên tay. Bạch Vận nhưng không có ẩn tàng những chuyện này, ngược lại ngay thẳng nói. Ta cảm thấy Vận Nhi tỷ nói rất có lý. Chúng ta vẫn là nhanh trở lại Nam Thiên Học Viện cho thỏa đáng. Cùng viện trưởng báo cáo tình huống, để học viện chuẩn bị sớm mới là, vạn nhất những người kia còn có cao hơn thực lực, cái này chẳng phải là rất nguy hiểm. Vũ Phỉ nghe Bạch Vận nói nhiều như vậy, minh bạch rất nhiều, những người này mặc dù sẽ động Nam Thiên Học Viện người, nhưng là cũng không phải chỉ là châm đối với các nàng ba cái. Chờ Bạch Vận ba người các nàng hạ đỉnh núi về sau. Đem trước đó bị Mạnh Bàn Tử bọn người làm hư lều vải lớn thu vào. Đặt ở túi chữ vật, ba người liền bắt đầu nóng nảy tìm lên lập tức. Nhưng cái này trong rừng cây căn bản tựu ngay cả cái đuôi ngựa cái bóng đều không có. Cái này chỉ có thể nói rõ. Mạnh Bàn Tử bọn người lôi đi các nàng ba người ngựa. Cái này manh mập mạp mẹ nó cũng quá xấu rồi. Thế mà lấy đi ba chúng ta con ngựa, thật là quá phận, lúc đầu chúng ta ở chỗ này bình an vô sự, hảo hảo tu luyện, nhất định phải ra tới quấy rối đến, tức chết ta rồi, Vũ Phỉ hai tay chống nạnh tức giận nói, không có cách, hiện tại xem ra chúng ta chỉ có thể đi tới trở về. Đoán chừng lại nhanh cũng cần 3 ngày 3 đêm thời gian. Đây thật là buồn nôn, Vũ Hân cũng là có chút tức giận. Những cường đạo này nhóm thỉnh thoảng ra làm cái phá hư. Cũng là làm người rất đau đớn tâm ân đi, được rồi. Vũ Hân tỷ, tiểu phỉ chúng ta nhanh đi. Vạn nhất những người kia thật làm ra đối Nam Thiên Học Viện bất trắc sự tình. Vậy chúng ta mới gọi sai lầm. Bạch Vận hiện tại rất chân quý mình tại Nam Thiên Học Viện tất cả. Hắn còn phải cố gắng mạnh lên. Làm sao có thể để bất luận kẻ nào đến làm phá hư. Phá hư chuyện của nàng, đây tuyệt đối không cho phép, chỉ bất quá Bạch Vận bọn hắn không biết là, các nàng ba cái tại Thương Diệp Phong dưới đáy mọi cử động rơi vào nơi xa trên núi cao trong cạp. Mát, hết chương.